Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Viêm Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 833. Bàn điện chờ hắn tới kéo xe. Chư vị nghe chuyện hãy like share, đăng ký kênh để ủng hộ tại hạ. Mấy ngày sau, nội vực thứ năm của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, trời nắng chang chang. Trên một mảnh sa mạc bao la bát ngát dưới ánh mặt trời chói mắt, trong một khu vực rộng lớn hoang vu, cồn cát liên miên. Cát sỏi giống như gợn sóng kéo dài về phía chân trời, giống như là lưng của cự long ngủ say. Sóng nhiệt bốc lên lan tràn bốn phía, tất cả mọi thứ trở nên oi bức, trong không khí tràn ngập khí tức cực nóng này, làm người ta hít thở không thông. Phía xa, bão cát cuốn lên ở phía chân trời, cuồng phong gầm thét. Cuối cùng tựa như là một huyễn cảnh vĩnh hằng, cất giấu hy vọng khó có thể nắm lấy. Nhưng thêm nữa là tĩnh mịch. Nhưng vào lúc này, ở trong gió lốc nơi chân trời tĩnh mịch như tờ, một cỗ xe kéo lớn tới ngàn trượng, toàn thân huyết sắc, gào thét lao ra từ trong bão cát. Thoạt nhìn cỗ xe kéo này giống như một cái đầu rồng cực lớn, còn có sừng cốt kết nối với bầu trời như minh long lắc lư ở phía sau. Đây thật sự là một cỗ xe kéo dùng lông cốt chế tạo, trên mỗi một tấc xương cốt đều khắc ấn ký rậm rạp vô số, tạo thành khí tức kinh khủng. Mà phía trên lồng liễn bất ngờ lơ lửng 300 tòa cấm sơn, trùng trùng điệp điệp, khí thế động trời. Về phần bên trong đầu lâu được bố trí xa hoa, có một người đang nằm nghiêng. Đó là một thiếu niên bổn tộc của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Gã mặc một thân trần bào màu trắng, bên trên thiêu vân kim, tràn ra vô tận quý khí, giống như tất cả so sánh với bản thân của gã giống như chỉ là phụ gia. Gương mặt tuyệt mỹ, hai mắt tựa như sao sáng, còn có sống mũi thật cao, cùng với khí tức tản mát ra trên người đều lộ ra thân phận tôn quý của gã. Hình như nơi gã đi tới chẳng những tộc quần phụ thuộc phải bái lại, ngay cả tuyệt đại đa số tu sĩ bổn tộc Viêm Nguyệt cũng phải cúi đầu, lại càng không cần phải nói tới những tộc quần ở bên ngoài Viêm Nguyệt. Lấy thân phận của gã, một ý niệm là có thể diệt đi một tộc. Mà dưới mắt, trên mặt của gã lộ ra vẻ thích thú, một tay chống trán, trong tay xoay xoay một gối ngọc giản, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, trong mắt nổi lên một tia hứng thú. Một lát sau, thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua phía trước lạnh nhạt nói, tốc độ hơi chậm. Phía trước lồng liễn là mấy trăm sợi xích sắt màu đen, trên xích sắt có lửa thiêu cháy linh hồn cùng với thân thể, và lại mỗi một sợi đều được kéo thẳng tắp. Nơi cuối cùng rõ ràng là mấy trăm tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ đó từng người y phục tả tơi, xanh xao vàng vọt, trong mắt còn mang theo sự khuất nhục, nhưng lại chỉ có thể nín nhịn kéo theo lồng liễn phía sau. Trong đám người, một vị đi đầu, nếu so với người bên ngoài thì thân thể cao lớn hơn rất nhiều, nguyên bản toàn thân trường bào màu vàng, bây giờ tương tự phá toái, khoe miệng còn có cả máu tươi, nhưng ánh mắt lại lộ ra kiên định, cắn răng kéo xích sắt bước về phía trước. Dưới bọn họ kéo đi, lồng liễn lao ra khỏi gió lốc, dưới những thiên địa hừng hực giống như lửa, đi thẳng về phía trước. Nếu như có người trong hoàng đô nhân tộc ở đây, như vậy chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra những nhân tộc kéo xe ở phía trước chính là sứ đoàn nhân tộc đi đến Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc lần này, mà thanh niên cao lớn ở phía trước nhất cũng chính là đại hoàng tử của nhân tộc. Cổ Việt Trung Huy, tốc độ của ngươi vẫn còn hơi chậm. Thiếu niên ở bên trong lòng cốt truyền ra tiếng nhắc nhở, không nhanh không chậm, nhưng lại lộ ra một cỗ lạnh lùng. Tốc độ như thế, khi nào mới có thể kéo xe của bản điện đến Thần Sơn? Mặc dù bản điện đáp ứng ngươi về sự tình của nhân tộc, chỉ cần các ngươi một đường kéo xe của ta đến Thần Sơn, như vậy ta sẽ mời phụ vương ném cho các ngươi một vé, nói giúp các ngươi. Nhưng bản điện không hài lòng loại tốc độ này. Mấy trăm nhân tộc kéo xe phía trước từ người cúi đầu, cảm giác khuất nhục cùng với bất đắc dĩ càng dần càng mãnh liệt, nhưng đại hoàng tử đi phía trước nhất lại không nói gì. Sau khi trầm mặc mấy nhịp thở, đại hoàng tử chợt xông về phía trước, mặc kệ xích sắt xiết vào bên trong huyết nhục trên bờ vai, một lần nữa tăng tốc độ. Những người khác ai cũng đều nghiến răng, đồng thời phát lực, vì vậy tốc độ của lồng liễn bỗng tăng lên một chút. Nhưng hiển nhiên là hành hạ từ xích sắt cùng với uy áp của bản thân lồng liễn khiến cho tốc độ càng nhanh, thương tổn của bọn họ lại càng lớn. Nhưng thân là người kéo xe, bọn họ không có quyền lợi lựa chọn. Phía xa, lồng liễn gào thét đi ngang qua mặt đất trên sa mạc, nóng bức và nhiệt độ cao rơi trên đám người đại hoàng tử giống như có thể đốt cháy toàn bộ tự tôn. Thế này mới đúng. Tương Điền nở nụ cười. Ngươi cần phải biết rõ, từ khi ngươi cự tuyệt vứt bỏ thân phận nhân tộc, mẫu tộc của ngươi đã bỏ qua ngươi. Trong toàn bộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cũng chỉ có bản điện thấy ngươi thú vị mới cho ngươi cơ hội này. Cho nên cổ Việt Trung Huy, ngươi phải nắm cho thật chắc. Nhân tộc trầm mặc, đại hoàng tử trầm mặc. Tiêu Niên nói xong, chuyển động ngọc giản trong tay một vòng qua ngón giữa. Mặt khác, nghe nói nhân tộc các ngươi xuất hiện một nhân vật bên trong một chỗ cấm khu của nội vực tứ tám, giết không ít người tham dự đại săn bắn, thủ đoạn hình như rất tàn nhẫn. Trong đó còn có mấy tên là người của bản điện. Đại hoàng tử sững sờ, những người khác cũng sửng sốt, bọn họ không biết chuyện này. Trên mặt thiếu niên nở nụ cười, giơ tay lên, khóa sắt ở phía trước lồng liễn lập tức huyễn hóa ra mấy trăm đầu, giống như cây roi, cây nào cũng vung vẩy quất xuống. Âm thanh đổ văng truyền ra, những sợi xích sắt quất vào trên người của nhân tộc kéo xe, không ít người phun ra máu tươi, đại hoàng tử càng thừa nhận nhiều hơn. Không sao, ăn giết bao nhiêu, bản điện sẽ quất đám người gấp ngàn lần, như vậy mới thú vị. Âm thanh quất roi vang vọng, lồng liễn vẫn tiến về phía trước. Cứ như vậy một đường xuyên thẳng qua, ra khỏi mảnh sa mạc này. Sau đó theo ốc đào chiếu vào trước mắt, cũng có một vài thân ảnh tu sĩ xuất hiện ở chân trời. Rất xa, sau khi nhìn thấy lồng liễn, mặc kệ là tộc quần phụ thuộc hay bồn tộc, toàn bộ chú ý tới cảnh này, hoặc là quỳ bái, hoặc là cúi đầu không người. Thiếu niên vẫn nở nụ cười như trước, mặc kệ lồng liễn lướt nhanh qua đám người bái kiến phía trước, trong miệng truyền ra giọng nói vui vẻ. Cổ Việt Trung Huy, ngươi nói sau khi tiểu tử nhân tộc kia biết ngươi làm xe kéo cho bản điện, liệu có tìm đến ngươi không? Nếu như hắn gia nhập trong đội ngũ kéo xe, nói không chừng bản điện có thể đi đến thần sơn sớm tầm vài ngày. Đại hoàng tử biến sắc, hô hấp của những nhân tộc khác cũng dồn dập. Tin tức bế tắc khiến cho bọn họ không biết nhân tộc trong miệng đối phương nói là ai, cũng có thể khó suy đoán, nhưng bọn họ có thể cảm giác ác ý đến từ vị tiểu vương gia sau lưng vô cùng rõ ràng. Trong lúc nói, ngọc giản trong tay thiếu niên lập tức lập lòe một chút, tàn hành tung của mình ra ngoài, sau đó duỗi lưng một cái, vất tay tiếp tục quất. Cảnh tượng này được rất nhiều tu sĩ Viêm Nguyệt trên đường thấy, mà tin tức cũng ở dưới bản thân thiếu niên để lộ ra, càng khiến nhiều người hơn nữa biết được, sau đó tản ra. Mấy ngày sau, ở nội vực thứ 6, thân ảnh của Hứa Thanh cầm theo trường thương màu đen đi ra tới bên trong một mảnh dãy núi. Rất rõ ràng oan hồn ở trên trường thương màu đen đã càng nhiều hơn rồi, khí tức máu tanh ở trên người của hắn cũng càng đồng đậm. Đội trưởng ở một bên cười to, thi thoảng nhìn túi chứa vật của mình, hiển nhiên rất thỏa mãn với thu hoạch lần này. Về phần Khâu Tức Từ đi theo phía sau bọn họ, bây giờ cả người đã sớm tê dần, một đường cùng nhau đi tới, coi như là gã có nhận thức càng sâu hơn đối với hai vị nhân tộc trước mắt rồi. Người được xưng là đội trưởng chính là người tâm tính không bình thường, pháp thuật quỷ dị, vừa thích đánh dị tộc thành hoa quả, tiếp đó từng miếng ăn tươi. Gã không có cách nào, sau khi ăn mấy dị tộc, thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Về phần bồn tộc, gã cự tuyệt, mà sinh hoạt trong thế giới tồn tại thần linh, cho dù gã là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhưng cũng đã sớm gặp sự tình cùng loại, cho nên cơ bản không coi vào đâu. Chân chính để cho gã cảm thấy chấn động vẫn là tiểu A Thanh trong miệng của đội trưởng. Gã đã từng gặp qua hạng người giết chóc, bản thân gã cũng là hạng người đó, nhưng vẫn bị cho Hứa Thành giết chóc làm gã chấn động. Trừ khi là gặp phải Bạch Trạch tộc, nếu không đối phương rất ít chủ động ra tay, cũng sẽ không trông thấy người có cấm sơn lập tức sẽ cướp đoạt, không cần thiết. Bởi vì bản thân mấy trăm ngọn núi trôi lơ lửng ở trên đầu đã có thể chấn nhiếp rất nhiều tu sĩ, nhưng đúng là vẫn còn có vài hạng người hung tàn, lấy các loại phương pháp ý đồ muốn giết hắn. Mà kết cục của những tên chủ động trêu chọc đó đều đã thành thi hài, linh hồn bị vô số hồn ti màu đỏ thôn phệ, cấm sơn thành vật vô chủ. Ví dụ như vừa xong, trong dãy núi nọ chính là như vậy. Dọc theo đoạn đường này, sự việc cùng loại càng dần càng nhiều, cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng nhanh chóng gia tăng. Rõ ràng có một cỗ vòng xoáy đang lấy Hứa Thanh làm trung tâm, âm âm chuyển động. Về phần nguyên nhân hình thành vòng xoáy, Khâu Tức Từ từng thăm dò rồi, cũng đã báo cho hai người Hứa Thanh biết về việc Bạch Trạch tộc không cam lòng, cùng với khí thế nhân tộc ở bên trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên như vậy sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Nhưng đội trưởng không thèm để ý chút nào, thân xác của Hứa Thanh vẫn như thường. Từ đầu Khâu Tức Từ còn không hiểu, sau khi tự mình suy tư kết hợp với hiện trạng của nhân tộc bây giờ, gã đã có đáp án. Vị này hẳn là muốn tranh đoạt tư cách Huyền Thiên tướng, lấy loại phương thức đó hóa giải nguy cơ của nhân tộc bây giờ. Khó trách hắn giết chóc lượng lớn Bạch Trạch tộc, Vậy nếu như Tư Ách tộc xuất hiện, nhất định hắn sẽ lập tức chém giết. Sau khi nghĩ như vậy, Khâu Tức Tử lại đắn đo một chút, để tránh sau này gây ra hiểu lầm, gã vẫn thông báo cho Hứa Thanh tin tức mình vừa mới thu được. Hai vị đạo hữu, chỗ của ta vừa nhận đến một đạo tin tức về đại hoàng tử của nhân tộc các ngươi. Khâu Tức Tử nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh thu hồi trường thương màu đen, nhìn mấy trăm tòa cấm sơn trên đỉnh đầu đi thẳng về phía trước, nói: đại hoàng tử nhân tộc cùng với một số tùy tùng bị Minh Nam Vương Thế Tử bắt giữ, bọn họ hình như có giao dịch gì đó, vì vậy đám người đại hoàng tử đã kéo lồng liễn cho đối phương. Việc đó đã lan truyền khắp Viêm Nguyệt. Khâu Tức Tử thấp giọng nói, thân sắc của Thanh như thường, đội trưởng cũng không có gì quá nhiều ngoài ý muốn. Lúc trước Khâu Tức Tử đã nói, và loại giao dịch này cũng không có liên quan cùng với bọn họ không có cách nào đi quản. Trong tu sĩ đạo hữu giết, có người dưới trướng của Minh Nam Vương Thế Tử, cho nên gã ta đã báo cho bên ngoài biết rằng, người giết bao nhiêu tu sĩ Viêm Nguyệt, gã ta sẽ dùng coi quất gấp ngàn lần trên người của đám nhân tộc, cùng với đám người đại hoàng tử kéo xe, hơn nữa còn lộ ra hành tung của mình. Khâu Tức Tử do dự, vẫn nói ra chi tiết tin tức ra. Hứa Thanh dừng bước chân lại, đội trưởng nhớ mày. Nếu như mà là như vậy, đã có liên quan cùng với bọn họ rồi. Cố ý lộ ra hành tung của bản thân. Hứa Thanh quay đầu nhìn Khâu Tức Tử. Đối mặt với ánh mắt của Hứa Thanh, Khâu Tức Tử cảm thấy áp lực rất lớn, gã thở sâu, sau đó nhẹ gật đầu. Là cố ý, bây giờ đang ở trong nội vực thứ tư. Rõ ràng là muốn dẫn đạo hữu qua đó. Địa vị của Minh Nam Thế Tử trong Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc cực cao. Phụ thân của Minh Nam Vương là Nhật Viêm Thần Hạ Thiên Vân Tư Quyền, được Tư Quyền coi trọng, tu vi là quyền thế đều ngập trời. Gã ta có bao nhiêu cấm sơn? Hứa Thanh hỏi. Nghe nói có hơn 400 tòa. Khâu Tức Tử nhìn Hứa Thanh, dẫn đường. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, bình tĩnh mở miệng. Đội trưởng ở một bên nhếch miệng cười một cái. Nội tâm của Khâu Tức Tử rung động lắc lư, muốn khuyên can một chút, nhưng thấy uẩn lạnh trong mắt của Hứa Thanh, cứ lựa chọn gật đầu. Ba đạo cầu vồng lập tức dựng lên, gào thét đi về phía nội vực thứ tư. Chương 834, Tam Thập Lục Tiên Cương. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau. Ba người Hứa Thanh vượt ngang qua nội vực thứ tư, truy tìm tung tích của Minh Nam Thế Tử, một đường đi tới nội vực thứ ba. Nơi đây đã cách rất gần với địa điểm cuối cùng của khâu thứ nhất đại săn bắn là Thần Sơn, chỉ cách có hai vực nữa, mà toàn bộ hình dáng của mặt đất của nội vực thứ ba đều lấy núi lửa là chủ yếu, vô số núi lửa bộc phát quanh năm, hình thành khối đen rậm rạp lan tràn ở trên trời. Về phần đại địa, đó là vô tận biển nham thạch nóng chảy, chỉ là thi thoảng lại có gió lạnh thổi qua, tạo thành từng con đường đất quãng không cố định. Thường thường sau khi hình thành một thời gian ngắn, chúng nó sẽ lại hóa thành nham thạch nóng chảy, theo gió thay đổi sẽ có con đường mới hình thành. Tất cả đều không ổn định, khiến cho phàm tục ở trong đây không thể thông hành. Dựa theo đạo lý mà nói, đối với rất nhiều tộc quần, địa hình như thế không hề thích hợp để sinh tồn. Nhưng theo cách nhìn của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, nơi đây lại cực kỳ thích hợp. Hoàn cảnh ác liệt như thế có thể khiến cho nhục thể của bọn họ được ma luyện quanh năm, cũng có thể bao trì tâm ý cường giả. Đồng thời chữ viêm trong tên của tộc cũng có đại biểu cố chấp của tộc quần bọn họ đối với hỏa diễm. Lúc này, trung bộ nội vực thứ ba, dưới mây đen dày đặc có núi lửa phun trào vô số nham hình thành. Âm thanh quất roi vang vọng, một chiếc long cốt đang tiến về phía trước, tốc độ rất nhanh, có thể nhìn thấy chiếc cốt long, điểm cuối cùng có mấy trăm đầu xích sắt, là đại hoàng tử cùng với thủ hạ dưới trướng đang kéo xe, y phục từng người tả tơi, xanh xao vàng vọt, tuyệt đại đa số đều là trong mắt vô thần. Những người còn lại, ai cũng trầm mặc kiến rằng, bộc phát toàn lực kéo xe về phía trước. Rất thú vị, không biết đoạn đường này do tác dụng của roi, hay là đám người các ngươi thật sự tỉnh ngộ, hoặc là muốn nhanh kết thúc. Đương nhiên, có lẽ có một số nguyên nhân, đó là các ngươi không muốn bị tên đồng hữu nhân tộc thanh danh hiển hách nọ đuổi theo. Tóm lại, ta rất hài lòng với tốc độ của các ngươi. Bên trong lòng cốt, Minh Nam Thế Tử mở miệng cười, nhưng ngay sau đó, nụ cười của gã đã bị thay thế bằng âm trầm, giọng nói cũng biến thành lạnh lùng. Nhưng mà ta rất không hài lòng với thái độ của các ngươi. Hiện giờ ta muốn chính là chậm, các ngươi chạy quá nhanh. Nói xong, vô số cây roi hư ảo lập lòe phía trước cốt long, âm thanh quất roi lại truyền ra. Một vài người nhân tộc phun ra máu tươi, càng có mấy người không chịu nổi ảnh hạ cùng với thôn phệ đến từ khóa sắt trên cả quãng đường đã mất đi ký thức, thi thể rơi xuống. Có người rơi vào bên trong nham thạch nóng chảy bị nuốt mất, có người thì rơi tới trên đường nhỏ trở thành thây khô, chờ đợi chu kỳ kế tiếp. Khi con đường mới hình thành, những thi thể đó cũng theo con đường tương tự trầm xuống, bị dìm ngập trong dung nham. Trên bầu trời, tốc độ kéo xe của chiếc cốt long bị ép chậm lại. Khuất phục và phẫn nộ bốc lên trong nội tâm của những nhân tộc kéo xe, nhưng lại bất đắc dĩ, tộc quân cường đại mới là căn bản của tất cả. Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc cường hãn, khiến cho vô số tộc quân trước mặt bọn họ căn bản không có tôn nghiêm. Rớt lại phía sau chính là nguồn gốc của tội lỗi. Cùng lúc đó, dưới mảnh mây đen này, cách cột lòng ngoài vạn dặm, thân ảnh của ba người Hứa Thành đang bay nhanh đến. Mình làm thế tử nọ hành động cao điệu, không hề che giấu hành tung. Căn cứ theo tin tức mới nhất, có người trông thấy gã đang đi về phía nội vực thứ hai, hẳn là chúng ta cách đồng liễn của gã không quá xa. Khâu Tức Tử thấp giọng nói, đội trưởng liếm bờ môi, Hứa Thành kẽ gật đầu, nhìn qua mây đen nơi xa, lại nhìn về nam thạch nóng chảy phía dưới. Giữa thiên địa của nội vực thứ ba, chân ngập cực nóng, tựa như một cái lồng hấp, nhưng lại không có khi nóng bốc lên. Nhưng mà cảm giác nóng mặc kệ đối với thân thể hay là linh hồn đều có xâm nhập, lại càng mãnh liệt vô song. Hứa đạo hữu, có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Mình làm thế tử tu vi kinh người, nghe nói không lâu lúc trước đã đột phá quy hư tam giai, bây giờ đã là tứ giai, tạo thành hư ảo giới. Và lại thân thể của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc vượt trội hơn quá nhiều so với tộc quần khác. Pháp thuật cũng là như vậy, trình độ hùng hậu của tu vi thì càng lớn, tất cả mọi thứ khiến cho tộc quần của ta trong cùng một cảnh giới gần như vô địch. Thật ra trên cả quãng đường đi tới, Khâu Tức Tử đều không dám khuyên bảo, nhưng bây giờ vẫn không nhịn được mà mở miệng. Mặt khác, phụ thân của gã ta là Minh Nam Vương, là đại năng uẩn thần bát giới đỉnh phong, có lời đồn rằng cách cực hạn cửu giới không xa. Tư Cách là nhi tử độc nhất của Minh Nam Vương, từ nhỏ Minh Nam Thế Tử đã lộ ra thiên phú dị bẩm. Mặc dù không phải đệ nhất thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc thế hệ này, nhưng cũng có thể liệt vào 10 thứ hạng đầu. Ta chưa từng thấy gã ra tay, nhưng thường xuyên nghe nói về chuyện của gã ta. Ví dụ như gã ta am hiểu chú thuật, càng có cấm thuật, thậm chí còn biết thần thuật. Hơn nữa còn có lời đồn, gã đã học xong mấy đạo công pháp hoàng cấp trong tam thập lục tiên cương của Viêm Nguyệt. Bình thường mà nói, có thể học được một đạo chính là công pháp hoàng cấp đỉnh phong của ngoại tộc. Thế nên chẳng những thực lực của bản thân Minh Nam Thế Tử kinh khủng, bối cảnh càng là kinh người, giao chiến cùng với gã ta, bất kể thắng bại đều phải trả giá thật nhiều, không đáng. Khâu Tức Tử bên cạnh tận tình khuyên bảo, nhưng thần sắc của Thành vẫn như thường, đội trưởng lại khẽ nhếch miệng một cái, vứt cho Khâu Tức Tử một quả táo. Tiểu tử không tệ, đoạn đường này đi cùng, ta phát hiện người coi nhưng cũng có thể kết giao, nhưng mà ngươi chỉ thấy được bối cảnh của tên Minh Nam Thế Tử kia, nhưng lại không biết bối cảnh của chúng ta. Yên tâm đi, chỉ là một tên Minh Nam Vương mà thôi. Nếu như Tiểu A Thành nguyện ý tông xuất Nguyên Dương... Đội trưởng vừa mới nói đến đây, Hứa Thành quay đầu nhìn gã một cái, đội trưởng cười tà, không tiếp tục nói gì nữa. Khâu Tức Tử sững sờ, thầm nghĩ Nguyên Dương, thần sắc có chút do dự, trong lòng hiện ra vô số suy đoán, không khỏi nhìn Hứa Thành nhưng lại không dám hỏi đến. Cứ như vậy, theo nội tâm của gã suy đoán, một người lại tiếp một người hiện ra. Ba người gào thét bay ở trên trời, thời gian cũng như thế trôi qua. Một lúc lâu sau, thân ảnh của Hứa Thành chợt dừng lại giữa không trung, trong khoảnh khắc tiếp theo tan biến. Lúc xuất hiện đã ở một con đường nhỏ ở bên trên nham thạch nóng chảy phía dưới. Bây giờ con đường bởi vì gió lạnh thổi qua mà hình thành này đang hòa tan, hiển nhiên không bao lâu nữa sẽ tiêu tán. Chỗ đó có một cỗ thây khô miễn cưỡng coi như nguyên vẹn. Nhân tộc. Hứa Thành nhìn qua thi hài, đội trưởng cũng đánh giá vài lần. Ta từng nhìn thấy kẻ này là một hộ vệ ở bên cạnh đại hoàng tử. Nhìn qua bộ dáng, hẳn là khi còn sống đã thừa nhận hành hạ cực lớn, dấu vết quật roi quá nghiêm trọng, ít nhất cũng đã nhận lấy mấy nghìn roi. Máu thịt cũng với tu vi, thậm chí là linh hồn, đều bị thời gian dần qua ăn mòn thôn phệ. Nguyên nhân tử vong cuối cùng cũng là dầu hết đèn tắt. Khâu Tức Tử trầm mặc, không dám nói lời nào. Hứa Thành ngóng nhìn mấy nhịp thở, giơ tay lên thu hồi cỗ thi hải bên dưới, quay lại liếc mắt nhìn Khâu Tức Tử. Có lẽ chỉ còn cách không xa, tạm thời ngươi không cần đi theo, làm phiền tìm kiếm bốn phía, tận lực thu hồi thi hài của nhân tộc giúp ta. Khâu Tức Tử lập tức gật đầu, Hứa Thành không nói tiếp. Thân thể bay lên không, dấy lên tiếng nổ vang ngập trời, bộc phát tốc độ tới cực hạn, bỗng nhiên lao tới thiên mạc phía xa. Tốc độ rất nhanh, vượt qua lúc trước rất nhiều, hiển nhiên đã có tung tích xác thực, cho nên Hứa Thành mới sử dụng toàn bộ tốc độ của mình. Đội trưởng bên đó toàn thân lập lòe quang mang đi theo bên cạnh Hứa Thành. Gã đã nhìn ra sát ý trên người Hứa Thành càng dần càng nồng đậm, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Vốn sát tính của Tiểu A Thành rất nặng, nhưng kinh lịch trong mấy năm này đã khiến cho hắn có chỗ áp chế. Nếu cứ trường kỳ tiếp tục như vậy, cuối cùng thì vẫn là không tốt. Cứ giết đi, không cần lo lắng nhiều, không cần có gông xiềng. Đời tu sĩ chúng ta cần đúng là loại tinh thần phá bỏ tất cả gông cùm xiềng xích như thế. Đội trưởng lẩm bẩm trong lòng, đi theo Hứa Thành lướt ngang qua thiên mạc. Sau nửa canh giờ, từ phía xa, cột lòng cùng với mấy trăm thân ảnh của nhân tộc kéo xa đã hiện ra ở biên giới chân trời. Ngay khi nhìn thấy, Hứa Thành nhẹ giọng nói: "Đại sư huynh, trận chiến này ta muốn một mình ra tay, muốn nhìn xem cuối cùng thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc cường hãn thế nào. Nếu như ta không phải là đối thủ, thì lại mời đại sư huynh ra tay tranh đoạt cấm sơn của gã ta." Đội trưởng nở nụ cười, gật đầu đồng ý. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thành tựa như một đạo sao băng thiểu đốt, cuốn lên mây mù ở trên thiên mạc, truyền ra tiếng đổ vang đình thải nhức óc, lao tới cốt lòng đã dừng lại ở biên giới của chân trời. Những nơi đi qua, hư vô nổ vang, thiên địa giống như cũng bị lay động, càng có mấy trăm vạn hồn tỳ bộc phát ra từ trên người của hắn. Theo hắn một đường tới gần, một đường khí thế dấy lên, nhưng hồn tỳ hội tụ với nhau, bất ngờ tạo thành thần linh thái tầng thứ nhất của Hứa Thành. Khí tức của hắn tăng vọt, có thể so với quỷ dư nhất giải. Gió dục mây vần vẫn chưa kết thúc, sau một khắc, trên cơ sở thần linh thái tầng thứ nhất, hồn tỳ nhúc nhích, thần linh thái tầng thứ hai bỗng nhiên hiện ra, khí tức một lần nữa bùng nổ, có thể so với quy hư nhị giai, khí quán trường hồng. Tiếp theo, khi tất cả hồn tỳ đều hội tụ, thần linh thái tầng thứ ba xuất hiện, chiến lực có thể so với quy hư tam giai chân áp bát vương. Từ phía xa nhìn lại, thân ảnh dữ tợn cao lớn, áo choàng huyết sắc, còn có xương cốt thủy tinh cùng với vô số tờ máu ra ngoài thân thể, khiến cho Hứa Thành lúc này giống như là ma thần phủ xuống. Phía sau càng dâng lên tử nguyệt hư ảo, mà ở phía bên trên tử nguyệt cũng có nhật quỹ hình thành, chậm rãi chuyển động. Hứa Thành trực tiếp lấy ra một khối huyết nhục xích mẫu, không một chút do dự nuốt vào. Huyết nhục bùng nổ trong cơ thể của hắn, thần linh thái nổ vang, tạo thành lại có chút tương tự với xích mẫu. Nếu cẩn thận nhìn, thậm chí có thể thấy một chút cảm giác giống như là lý tự hóa. Khí tức cũng một lần nữa tăng lên, đạt tới quỷ hư đệ tứ giai. Bàn thiên tế địa, đây mới là chiến lược mạnh nhất lúc này của Hứa Thành. Trước lòng cốt, thần sắc có mấy trăm nhân tộc biến hóa, có người trong lúc mơ hồ thấy rõ bộ dáng của Hứa Thành bên trong thần linh thái, nội tâm dấy lên gợn sóng cực lớn, nhất là đại hoàng tử. Sau khi nhìn thấy người đến đúng là Hứa Thành, tâm thần của gã cũng chấn động. Gã chưa từng quen biết Hứa Thành, chỉ nhìn thấy từ phía xa mấy lần, nhưng gã tự nhiên biết rõ thân phận của hắn, cũng hiểu biết sứ mệnh lần này của Hứa Thành. Cho nên đối với việc Hứa Thành xuất hiện ở Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, gã vô cùng chấn động, tiếp theo là lo lắng, vừa muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng vào bấy giờ, vô số cây gió xuất hiện quanh bốn phía đám người nhân tộc, lập tức cuốn quanh chân người của bọn họ, phong ấn miệng và thần trí của bọn họ, bao gồm tất cả phương thức truyền tin. Sau đó là một tiếng cười truyền ra từ bên trong xương đầu rồng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Minh Nam Thế Tử trong đó tản biến, lúc xuất hiện ở bên ngoài, nhìn Hứa Thành nhanh chóng từ xa tới gần, trong mắt của gã ta lộ ra một tia hứng thú. Vậy mà thật sự đã đến, rõ ràng còn là loại biến hóa như thế, thật thú vị, thật thú vị. Nguyên bản ta cũng lười quan tâm tới thiên kiêu của nhân tộc gì đó, nhưng mà có thể giết chóc đông đảo đồng tộc ta, lại có loại thần thông như thế, mặc kệ là người kéo xe cho ta, hay là cự tuyệt sau đó bị hái đầu treo ở trước xe, đều có thể miễn cưỡng coi như là một vật phẩm trang sức. Trong lúc nói chuyện, Minh Nam Thế Tử bước ra một bước, đi đến phía trước Hứa Thành đang bộc phát khí thế ngập trời lao đến gần, thành thế hiển hách. Chương 835, quyết đấu đỉnh phong. Hứa Thành tới gần, từ xa nhìn lại, giống như một con cự thú áp bách mây đen trên bầu trời, sắc điệu ám trầm, làm cho người ta có một loại dự cảm bất thường. Theo bước chân của Minh Nam Thế Tử đập xuống, dưới thiên mạc đen như mực, tầng mây bắt đầu cuộn mình, giống như sóng cả trên hải dương bị cuồn cuộn phát động. Trong đó điện quang lập lòe, giống như từng con rắn ngân quang cuồng vũ trong bóng đêm, giao thoa tạo thành phù văn cổ xưa lại thần bí. Lập tức tiếng sấm ù chấn động phía chân trời, giống như có con cự thú đang giống lên. Cự thú thức tỉnh, một đạo phong bạo to lớn kết nối thiên địa, bỗng nhiên hình thành ở bên ngoài thân thể của Minh Nam Thế Tử. Cuồng phong giống như dao quét sạch bát phương, đầy mây mù ra, giấy nham thạch nóng chảy lên tạo thành làn lửa gió bão. Ngay cả cốt long cũng bị cuồng phong thổi lung lay sắp đổ, dường như sau một khắc sẽ bị phong bão quét sạch. Những tu sĩ nhân tộc càng là bị tàn phá bừa bãi ở bên trong gió lốc, giống như lá cây bị gió cuốn qua ném lên phía trên, tiếp đó lại rơi xuống, hình thành một mảnh cảnh tượng hỗn loạn, không ngừng tung bay tán loạn. Về phần thân ảnh của Hứa Thành tiến lên, càng là trọng điểm của mảnh phong bạo. Khóe miệng của Minh Nam Thế Tử lộ ra một tia khinh miệt, thân thể ngoài phong bạo trực tiếp quét ngang ra phía ngoài, hùng mà như thiên địa hóa thành, lấy thế dễ như trở bàn tay quét sạch, hùng hằng thôn vệ về Hứa Thành. Thần linh thái tầng thứ tư của Hứa Thành đứng mỗi chịu sào, trực tiếp va chạm cùng với phong bạo xoắn tới. Thần sắc của đại hoàng tử cùng với nhân tộc còn lại đều biến hóa. Bọn họ đã từng giao chiến cùng với Minh Nam Thế Tử, biết được chỗ khủng bố của gã ta. Mặc dù Hứa Thành có khí thức không kém, nhưng theo phong bạo phủ xuống, thân ảnh của hắn dần trở nên mơ hồ, chập chờn trong gió, lộ ra đặc biệt nhỏ gầy. Trong gió lốc, hỏa vũ trút xuống như mưa, bao phủ thế giới thành một mảnh mơ hồ bên trong màu nửa. Sức gió cường đại chẳng những khiến cho mây mù tản ra, còn khiến mặt đất xuất hiện rất nhiều chiếc hố to. Loại lực lượng này, loại uy thế này, hình như tất cả người đối kháng cùng với nó đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng Hứa Thành không bao gồm. Phong bão có thể quét sạch thôn vệ mọi thứ. Sau một khắc bỗng nhiên truyền đến âm thanh động trời đinh tài nhức óc, âm âm đổ mạnh. Một cốt lực lượng thần bí vượt qua phong bão bộc phát từ bên trong. Đó là một thanh đao. Một thanh đao cao sánh ngang với trời. Ánh đao bạch hàn tạo thành một bức tranh đen trắng ở giữa đêm đen như mực. Nó bộc phát từ bên trong, dung chuyển vòi rồng ở bên ngoài, tạo thành sóng khí giống như nổ tung. Những tiếng ầm ầm vang lên, ánh đao hiện rõ, thiên địa chói lọi và vỡ tất cả từ bên trong cơn bão trực tiếp chém ra. Càng có một cỗ tinh thần ẩn chứa ở bên trong, đó là khí thế phá tan tất cả ràng buộc, đánh vỡ tất cả quy tắc, toái diệt tất cả gông xiềng. Màn trời rung động lắc lư, vô số mây mù bị xé rách, tạo thành một đạo vết tích thẳng tắp lan tràn ít nhất ngàn dặm, nhìn thấy mà giật mình. Mà phong bạo loại giống như hóa thành thực chất này tàn vỡ đồng thời trên năm xẻ bảy, tàn phong cuốn theo hỏa vũ ngược lại giống như sau băng tung bay, đại địa tương tự cuộn trào, khe rãnh ngàn dặm ngay lập tức hiện ra. Nếu có phàm tục đứng ở biên giới cúi đầu, trong tầm mắt chính là một cái hạp cốc cực lớn, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Từ đó có thể thấy được lốm đốm chiến lược của quy hư. Mà trong khoảnh khắc theo phong bạo vỡ vụn, theo thiên đạo lập lòe, thân ảnh giống như thần ma của Hứa Thành xông ra từ bên trong, mang theo khí thế vô tận, vòng quanh lực lượng từ trước tên này chưa từng có, lập tức đến trước người Minh Nam Thế Tử. Trong mắt của Minh Nam Thế Tử lộ ra một tiếng ngưng trọng, hạ xuống một quyền, sấm sét nổ vang. Thân ảnh của hai người trực tiếp chiến đấu ngay ở trên thiên mạc, tốc độ của cả hai đều cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã va chạm với nhau mấy ngàn lần. Trong lúc này, âm thanh hít sâu của Minh Nam Thế Tử xuất hiện 17 lần. Mỗi một lần gã ta hít sâu đều giống như rồng hút nước vậy, chẳng những âm thanh cực lớn, thậm chí còn hút tất cả sức mạnh thiên địa bốn phía vào trong miệng. Sau đó rõ ràng lực lượng thân thể của gã ta lại có tăng lên. Mà Hứa Thành cũng đã từng gặp qua loại thuật này ở trên người tu sĩ bồn tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc lúc trước. Mặc kệ đội trưởng hay là Khâu Tức Tử, trên đường tới đây miêu tả về Minh Nam Thế Tử cũng khiến cho Hứa Thành rõ ràng đạo pháp thuật này. Đây là công pháp hoàng cấp của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, tên là Tam Thập Lục Tiên Cương. Đây là gọi chung, chuẩn xác mà nói, đây là 36 đạo công pháp hoàng cấp tạo thành thuật đỉnh phong. Kiểu tức phục khí chỉ là một đạo trong số đó mà thôi. Nói là 9 nhịp thở, nhưng cũng không phải là cực hạn 9 tầng, tu sĩ khác biệt, không có cùng lý giải và nhận thức. Vì vậy 17 lần hít sâu, 17 lần tăng lên, khiến cho chiến lực thân thể của Minh Nam Thế Tử kinh khủng tới tột cùng. Nhưng Hứa Thành lại chống được toàn bộ, thậm chí còn phản kích. Khi thì thiên đạo chém rụng, mà tinh thần ẩn chứa trong đó một lần nữa mãnh liệt hơn so với một lần, lần sau rõ ràng hơn lần trước. Vì vậy mỗi một lần song phương va chạm hình thành âm thanh đều là cực lớn, mà bởi vì phát sinh thời gian quá ngắn, cho nên những âm thanh đó đều bị dung hợp lại với nhau, tạo thành tiếng động giống như khai thiên tích địa. Cuối cùng cốt long không chịu nổi, bị cuốn ngược lại, đại địa hiện ra vô số hố sâu không thể nào che lấp. Thiên mạc, mây mù liên tục nổ vang, cuối cùng mảnh mây mù dày đặc bao phủ ở bên trên bầu trời cũng bị đuổi tan đi, lộ ra bầu trời phía sau. Đó là một bầu trời đêm, lốm đốm đầy sao, đồng thời cũng có thể nhìn thấy thần linh tản diện trên bầu trời đêm. Dưới thần linh tản diện, Hứa Thành và Minh Nam Thế Tử vẫn chém giết như cũ. Lấy bọn họ làm trung tâm, từng đạo chấn động dấy lên, rất nhanh tản ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng trùng kích rất khủng bố. Nhìn qua cảnh tượng này, Nội tâm của đội trưởng ở nơi xa cùng với đại hoàng tử nơi khác xuất hiện gợn sóng. Bên trong một đạo nọ ẩn chứa tinh thần, rốt cuộc tiểu hóa thành đã có hình thức đạo ban đầu của mình rồi. Chính là như thế, đánh vỡ tất cả gông xiềng, đánh vỡ tất cả quy tắc, lao ra khỏi thiên địa, lao ra khỏi vạn vật, lao ra khỏi khuôn phép cũ. Trong mắt của đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Bên phía đại hoàng tử, bởi vì kinh lịch chưa đủ cho nên không thể nào cảm giác được tinh thần chuẩn như đội trưởng, nhưng gã thay đổi sắc mặt và chấn động cũng bởi vì một đạo tinh thần nọ. Gã không biết miêu tả thế nào, nhưng gã cảm nhận được sự phù hợp từ bên trong tăm tối. Hình như đó là đạo mà gã đã khát vọng có được. Cho nên lúc này, da đầu của gã đang run lên, không phải bởi vì quá chấn động mà là bởi vì đồng cảm. Trong lúc nội tâm của hai người bọn họ đang cuộn trào, thì trên thiên mạc, một tiếng đổ vang mãnh liệt hơn nữa chuyển ra. Sau một lần va chạm, thân ảnh của Hứa Thành và Minh Nam Thế Tử ai cũng rút lui, kéo ra khoảng cách 100 trượng. Hứa Thành đứng sừng sững ở bên trong thần linh thái, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra khí thế bàng bạc, nhưng cẩn thận nhìn có thể thấy thân thể thần linh thái của hắn tràn ngập vô số vết thương. Chẳng qua theo hồn tinh nhúc nhích, những vết thương đó rất nhanh đã khép lại. Về phần Minh Nam Thế Tử thì bây giờ không còn là vẻ nhẹ nhõm nữa, cảm giác ngưng trọng không chỉ tràn ngập trong mắt và trên mặt, càng đã lan tràn tới toàn thân. Trên người của gã ta cũng có thương thế, nhưng theo ánh sáng trắng lấp lánh hiện lên, tất cả đều lập tức khôi phục. Có thể trọi cứng cùng với kiểu tức phục khí của ta, nhân tộc, phương pháp biến hóa thần linh của ngươi có chút thú vị, chỉ là không biết ngươi có thể chịu đựng được hay không. Còn chưa đợi Minh Nam Thế Tử nói xong, thần sắc của gã ta bỗng nhiên biến đổi, chợt lùi ra phía sau. Gần như ngay khi gã ta lùi ra phía sau, vị trí nguyên bản ngay lập tức ầm ầm sụp xuống, hư vô vỡ vụn. Một cái hàng ma sử lập lòe ánh sáng quỷ dị xông ra từ bên trong hư vô sụp xuống, trở về bên cạnh Hứa Thành. Ngươi... Sắc mặt của Minh Nam Thế Tử âm trầm, om sòm. Ngay khi giọng nói bình tĩnh của Hứa Thành truyền ra, thân thể quán lập tức giống như bồn lôi lao thẳng đến Minh Nam Thế Tử, đồng thời giơ tay phải lên kéo một cái ở trên người. Bất ngờ có tiếng kim ô tê minh văn tận vân tiêu, hỏa diễm màu đen bộc phát ra từ trên người của hắn, hình thành kim ô phun ra nuốt vào giữa thiên địa, sau đó phóng tới Hứa Thành. Thân hình của nó nhanh chóng tiêu tán, giống như bị bóc tách, cho đến cuối cùng chỉ còn lại một thanh trường thương màu đen rơi vào trong tay Hứa Thành. Hắn hùng hăng cầm chặt, chợt ném về phía Minh Nam Thế Tử. Hàng ma sử cũng chợt hiện ra tia sáng cực lớn, vô số tia chớp màu đen vườn quanh tương tự cũng phóng đi. Trong lòng của Minh Nam Thế Tử lóe lên sát cơ. Gã ta biết khuyết điểm của mình, phụ thân cũng đã từng nhắc nhở qua, đó chính là ngạo mạn. Đây là do thân phận tôn quý cùng với quần thể tộc quân cường hãn dẫn đến, cũng khiến cho gã ta từ nhỏ đến lớn, mặc dù nhìn như trải qua rất nhiều trận chiến, nhưng trên thực tế bất kỳ địa phương nào gã ta tới đều không có bao nhiêu tu sĩ dám chân chính giao chiến sinh tử cùng với gã ta. Nhân sinh thuận lợi cấp cho gã ta quần sáng và huy hoàng, nhưng đồng dạng cũng khiến cho gã ta có chỗ thiếu hụt không hoàn mỹ. Đây cũng là nguyên nhân gã ta lựa chọn tham gia đại săn bắn. Gã ta biết mình cần ma luyện, cần chân chính trải qua sinh tử mới có thể chuyển hóa ưu thế của mình thành thiên địa đại đạo, mà bây giờ gã ta có một loại dự cảm cơ duyên mà mình sắp chờ đợi xuất hiện, cho nên nét mặt âm trầm trong mắt của gã ta đã hóa thành sát khí nồng đậm. Trong khoảnh khắc một cái tới gần Hứa Thành, gã ta giơ tay lên, giang hai tay hung hăng nắm chặt màn trời. Màn trời dày đặc mây mù giống như bị một bàn tay vô hình bóp nát, dưới âm thanh ầm ầm bắt đầu tan vỡ trong phạm vi lớn, rơi xuống vô số nước mưa tung bay trên đại địa, đồng thời cũng tạo thành trình độ ngăn cản nhất định cho trường thương cùng với hàng ma sử đang phóng nhanh đến gần. Mà vào thời khắc này, tinh không trên thiên mạc hiện lộ ra càng rõ ràng hơn. Trong tinh không có 9 viên tinh thần vô cùng sáng lập lòe, cực kỳ dễ thấy, xếp đặt cùng một chỗ, tạo hình giống như một ngón tay. Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên, bỗng nhiên hạ xuống, không để ý tới trường thức màu đen mà chỉ về Hứa Thành. Đầu bính chỉ đông, thiên hạ đều xuân. Kiều tinh chói lọi, tinh quang thay thế tất cả tia sáng, hình thành một ngón tay hư ảo xuất hiện ở phía đông của Hứa Thành. Ngón tay này rất lớn, càng tràn ngập ra uy lực mênh mông. Trong cảm giác của Hứa Thành, hắn giống như đối mặt với toàn bộ tinh không, so sánh với nó, bản thân của hắn quá nhỏ bé. Lực lượng của nó bao phủ, thân thể của Hứa Thành giống như bị ràng buộc, tất cả đều bị biến chậm lại. Đầu bính chỉ nam, thiên hạ đều hạ. Nội tâm của Hứa Thành chấn động, đang muốn phá giải, thì ngón tay thứ hai xuất hiện, ở phía nam, lực lượng ràng buộc một lần nữa tăng vọt. Đầu bính chỉ tây, thiên hạ đều thu. Tiếp theo là ngón thứ ba, đầu bính chỉ bắc, thiên hạ đều đông. Giọng nói của mình làm thế tử vang vọng, ngón tay tứ tử xuất hiện ở phía bắc cửa thành. Từ xa nhìn lại, bốn ngón tay ở trên trời cao càng tràn ra cảm giác mênh mông kinh người và uy thế đáng sợ. Bây giờ toàn bộ đều chỉ về hứa thành, chính là tinh di hoán đấu, cửu tinh chân sát đạo trong công pháp hoàng cấp tam thập lục tiên cương của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Đông nam tây bắc, xuân hạ thu đông, đấu bính chỉ tới không còn người sống. Lời nói vừa ra, bốn ngón tay tinh thần kinh thiên động địa kia lập tức nhấn xuống chỗ hứa thành. Chương 836. Cảm tạ. Đông chỉ trường sinh, cho nên ngón tay mênh mông do tinh quang biến thành ở phía đông hứa thành tràn ra nồng đậm lực lượng sinh cơ, mà bất luận thứ gì đó quá thịnh, sau khi vượt qua cực hạn sẽ làm cho người ta có cảm giác không còn là chính mà là tà. Do đó phía cuối ngón tay sinh nhìn qua như là yêu tà. Nam chỉ trường vinh, tương tự như thế, ý lửa bốc lên, tựa như hòa thần mạnh mẽ, muốn dùng lửa phong cả thiên địa. Tây chỉ trường khô, cũng là cảm giác khô héo và lãng phí tràn ngập ở bên trong đó chạy đến. Càng có năm tháng trôi qua ẩn chứa ở bên trong, khiến cho người ta nhìn vào giống như thấy thời gian thay đổi. Cuối cùng bắc chỉ trường tử, giống như đến từ bên giới, mang tử vong đến trên nhân gian. Lúc này, theo bốn ngón tay hạ xuống, toàn bộ sinh tử khô vinh đều ở bên trong, pháp thuật cũng như thế. Đại hoàng tử ở phía xa nhìn thấy thì lập tức biến sắc, nội tâm lo lắng, bởi vì gã chính là bại dưới một chiêu tinh di hoán đấu kiểu tình chấn sát này. Chuẩn xác mà nói là gã dựa vào huyết mạch bản thân và vỡ thuật pháp di tinh hoán đấu, sau đó lại thất bại dưới sát chiêu che giấu trong đó. Đây chỉ là biểu tượng sát chiêu chính thức của Minh Nam Thế Tử, ẩn giấu ở bên trong biểu tượng đó. Đại hoàng tử muốn nhắc nhở, nhưng gã không làm được, mặc kệ là mở miệng hay thần niệm, đều bị Minh Nam Thế Tử phong kín từ trước, không thể báo động trước nửa điểm. Vì vậy lão chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía tay nọ ầm ầm nhấn xuống, nhưng đội trưởng không hề động. Gã tin tưởng hứa thành sẽ không dễ dàng bị chấn giết như vậy. Thật sự đúng là như thế, gần như ngay khi cả bốn ngón tay hạ xuống, mặc dù thân thể của hứa thành tức khắc không cách nào bị nhúc nhích, bị một loại ràng buộc vô hình, nhưng đôi mắt của hắn vẫn có thể mở ra. Ngay sau đó, hai mắt của hứa thành trực tiếp đèn nhánh. Một chiều cấm độc nhập vào trong mắt của hắn, từng cảm ngộ ở Tế Nguyệt Đại Vực năm đó, lúc này đã nổi lên tác dụng mấu chốt. Theo ánh mắt của hứa thành, cấm độc đã có được thông đạo bộc phát ra. Hứa thành nhìn ngón tay phía đông, lực lượng của cấm độc ầm ầm mà ra. Nơi ánh mắt nhìn đến, ngón tay khổng lồ chấn động một cái, màu đen như bệnh nấm ở ngoài da nhanh chóng lan tràn bốc lên trên ngón tay đó. Cho dù sinh cơ trong đó nồng đậm thế nào, nhưng dưới độc cấm đều giống như băng tuyết gặp phải nước sôi, nhanh chóng tàn rã. Vẫn chưa kết thúc, ánh mắt của hứa thành một lần nữa nghịch chuyển, nhìn ngón tay phía bắc đại biểu tử vong. Cấm độc cũng tương tự đại biểu tử vong. Trong khoảnh khắc này, ngón tay phía bắc chấn động, cấm độc giống như cá gặp nước bốc lên ở bên trong, mà hai ngón tay bị ảnh hưởng, dưới hồn tì nhọc nhích, rốt cuộc thân thể của hứa thành cũng càng đột phá một bước ràng buộc, một lần nữa được tự do. Hắn không một chút do dự. Ngay khi thân thể có thể cử động, lập tức giơ tay phải lên, nhấn một cái lên bầu trời. Khô viêm yêu pháp bản tôn đạo đổ vang hiện ra, ba ngọn núi lớn bỗng nhiên xuất hiện, từ bên trên bầu trời rơi xuống, chợt phủ xuống chỗ ngón tay mùa hè. Cùng lúc đó, ý niệm trong đầu hứa thành kẽ động, trường thương màu đen nơi xa thay đổi phương hướng, kéo lê một đạo vết tích thật dài ở bên trên tiên mạc, đâm thẳng tới ngón tay phía nam, đại biểu phồn vinh. Tất cả nói ra thì dài, nhưng đều diễn ra bằng với tốc độ ánh sáng. Sau một khắc, cấm độc, yêu sơn, trường thương đồng loạt nổ vang. Âm thanh giao hòa của một chỗ hóa thành tiếng vang to lớn giống như khai thiên tích địa, giống như thiên địa gầm giống, hư vô nổ tung. Ngón tay phía đông tàn vỡ, ngón tay phía nam toái diệt, ngón tay phía tây phá toái, ngón tay phía bắc trở thành tro tàn. Ánh mắt của cửu tinh phía trên bầu trời cũng đều ảm đạm một chút, không còn khiến người khác chú ý giống như trước nữa, mà ánh sáng giao hòa cùng với thần linh giống như đang tiêu tán. Thân ảnh của hứa thành cũng xông ra từ bên trong bốn ngón tay toái diệt, thẳng đến Minh Nam Thế Tử. Nhưng thần thông bị diệt, trên mặt của Minh Nam Thế Tử lại không hề có dấu hiệu vẻ ngoài ý muốn, mà lộ ra một tiếng cười lạnh, nhẹ giọng nói: "Nhớ kỹ chưa?" Dĩ nhiên câu này không phải đang hỏi hứa thành, vì vậy lập tức có vô số âm thanh đáp lại, từ bầu trời, từ đại địa, từ hư vô, từ mây mù, từ toàn bộ vị trí trong phiến khu vực này đều truyền đến. "Nhớ kỹ rồi." Ba chữ đó do vô số giọng nói khác biệt tạo thành, bên trong có nam có nữ, có già có trẻ, hùng hậu và bén nhọn, có khóc lóc, có cười, có gào thét và lầm bầm. Tất cả đều nói ra ba chữ nọ. Cuối cùng chín ngôi sao ảm đạm trên bầu trời bỗng nhiên di động, hợp thành một vòng trời. Sau khi tinh quang kết nối với nhau, hóa thành một cái hắc động, một cỗ lực lượng kinh khủng tản ra từ bên trong. Đây không phải là lực lượng đến từ tu sĩ, mà là hiện ra từ khí tức nồng đậm thần linh, càng ẩn chứa vô tận dị chất, đã vượt qua cấm khu, vượt qua cả cấm địa, tập trung vào Hứa Thành. Thân ảnh của Hứa Thành dừng lại, hắn có dự cảm không thể tiếp tục đi về phía trước, vì vậy chợt ngẩng đầu, nhìn thấy hắc động cửu tinh đang nhanh chóng khóa chặt mình. Hắn đã từng cảm thụ qua khí tức cùng loại, đó là thần vực. Gần như ngay khi Hứa Thành trầm mặc, ở bên trong hắc động cửu tinh từ trên trời hạ xuống, đó là một tờ giấy vàng, một tờ liền dành cho người chết. Giấy vàng tung bay rơi xuống, nhìn như chậm chạp nhưng trên thực tế càng lúc càng lớn, hiển nhiên tốc độ kinh người, càng thêm quỷ dị. Trên mặt giấy vàng đang nhanh chóng phát họa ra một gương mặt, gương mặt đó chính là Hứa Thành. Từ phía xa, đại hoàng tử thấy cảnh tượng này, lo lắng càng thêm kịch liệt. Lúc trước gã đã thất bại dưới một chiêu này, sau khi thua gã mới biết được tờ giấy vàng đó là phụ thân của Minh Nam Thế Tử ban tặng. Vật đó không phải đến từ vọng cổ, mà là đến từ một cái thần vực tràn đầy quỷ dị và tử vong. Dị tình hoán đầu cửu tinh chấn sát chỉ là biểu tượng, sát thương của thuật đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là mượn nhờ sát thương đó để vẽ thần hồn của địch nhân. Phối hợp với tờ giấy vàng nọ là có thể khiến cho thần hồn bị những giọng nói quỷ dị dùng phương pháp đặc thù phác họa ra, để cho mảnh thần vực đó nhớ ký bộ dáng của Hứa Thành, tiến tới đốt cháy phong hồn. Chương 836. Cảm tạ. Đại hoàng tử muốn giãy giụa nhắc nhở nhưng không làm được, mà giấy vàng bay nhanh hạ xuống giữa không trung bây giờ đã bắt đầu đốt cháy, giống như là làm tế tự vong hồn và đốt cháy tiền giấy cho kẻ sống vậy. Tờ tiền giấy màu vàng nhanh chóng bị tế tự, một cỗ lực lượng lôi kéo cực lớn theo tiền giấy bị đốt cháy tạt mát ra từ bên trong hắc động cửu tinh, bao phủ trên người Hứa Thành, hiệu dụng trong thần hồn của hắn. Trong thoáng chốc, thân hình của Hứa Thành ở giữa không trung dừng lại, đã mất đi cảm giác đối với thân thể. Trên người của hắn cũng xuất hiện hư ảnh trùng lập, thần hồn tung bay ở bên trong, bị hấp lực kéo tới, giống như muốn bay lên không. Càng có từng sợi xích sắt hư ảo ở bên trong hắc động ở trên bầu trời bỗng nhiên phủ xuống, rơi tới trên thần hồn Hứa Thành, ràng buộc và kéo thần hồn của hắn lên. Thần hồn của Hứa Thành toàn lực giãy giụa, nhưng xích sắt càng ngày càng nhiều, rậm rạp vô số mấy trăm sợi, khiến cho thần hồn của hắn cũng dần dần bị lôi ra khỏi cơ thể. Chẳng qua chỉ có như vậy, Minh Nam Thế Tử đứng ở giữa không trung, nhìn qua cảnh tượng trước mặt, lạnh nhạt nói: "Nhưng đánh cùng với ngươi một trận, để cho ta học được một chuyện, đó chính là không nên để cho đối phương có bất luận khả năng lật bàn nào. Cho nên dù là thần hồn của ngươi đã mất đi năng lực nghịch chuyển, nhưng ta vẫn sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Mà cấm bình ta cũng có." Trong mắt của Minh Nam Thế Tử lộ ra một tia sáng kỳ dị. Gã ta hít sâu một hơi, sau đó cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nhanh chóng giơ lên bấm địa pháp quyết trong mảnh huyết vụ. Theo ấn quyết tinh thuần, huyết vụ bốc lên cuốn ra phía ngoài, trong đó xuất hiện một màn cảnh tượng hư ảo. Trong tấm hình tựa như là một huyết hải, có 36 vòng xoáy thật lớn nổ vang ở bên trong. Nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy bên trong 36 vòng xoáy bất ngờ tồn tại 36 thanh bình khí. Mỗi một thanh đều tản mát ra khí tức cấm kỵ giống như trường thương màu đen. Chúng nó chính là binh khí cấm kỵ bị phong ấn ở bên trong công pháp hoàng cấp Tam Thập Lục Tiên Cương. Lúc này, theo Minh Nam Thế Tử dùng ấn quyết gia trì, bên trong 36 thanh cấm bình có 3 thanh cấm bình bất ngờ âm ầm dựng lên, xuyên thấu qua văn phòng. Một thanh là Tam Xoa Kích, tràn ra thần uy kinh khủng, khí thế ngập trời. Một thanh là trường đao màu đen, lưỡi đao lạnh lùng hung ác chấn nhẫn tất cả. Một thành là chiến phủ huyết sắc, vô số vong hồn vần quanh trên lưỡi búa, nhìn thấy mặt giật mình. Vì giết Hứa Thành, Minh Nam Thế Tử đã thể hiện ra lực lượng cực hạn của bất luận thần thông nào, mà ba thành cấm binh này cũng chính là như vậy. Bây giờ theo tay phải của gã ta kéo một cái, ba thành cấm binh đã trực tiếp lao ra khỏi trong tấm hình hư ảo, từ hư biến thực cho đến khi hiện ra ở trước người Minh Nam. Lực lượng cấm kỵ động trời rực lên, vốn nên có thiên đạo ngăn trở, nhưng nơi đây là Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc. Bản thân của Viêm Nguyệt cũng có thiên đạo bị bọn họ trấn áp, tạo thành quấy nhiễu đối với việc này. Tuy nhiên tuy có sấm rền vang vọng, nhưng lại không có sấm sét hạ xuống. Khoảnh khắc hạ xuống, theo sát ý trong mắt của Minh Nam Thế Tử bộc phát, thì lúc này ba thân ảnh cấm binh khủng bố bỗng nhiên đi về phía Hứa Thành, đã có nửa phân hồn rời khỏi thân thể, không có bất kỳ biến hóa gì, cũng không có bất luận chống cự gì, chỉ có ánh sáng bảy màu hơi yếu giống như lập lòe vài cái ở bên trong. Sau đó tam xoa kích đâm vào thần hồn của Hứa Thành, trường đao màu đen chạm lên cổ của hắn, chiến phủ huyết sắc che vào trong ngực, thần hồn tàn vỡ hóa thành quang điểm rơi xuống đại địa, đầu người bay lên xoay vài vòng tròn rơi vào nham thạch nóng chảy, thân thể bị xé rách, vô số thịt nát rơi vãi khắp nơi. Nơi xa, vẻ mặt cổ đại hoàng tử trở nên vặn vẹo, trong mắt tràn ngập tơ máu, thân thể run rẩy, tâm thần dâng lên vô tận bi ai. Hình như đội trưởng cũng bị cảnh tượng đó làm cho sững sờ, không một chút động đậy. Trên bầu trời, Minh Nam Thế Tử thở dốc một hơi nhẹ nhõm, trong lòng có một chút hoặc ít hoặc nhiều cũng cảm thấy thoải mái. Không ngờ ngoại trừ mấy vị nọ, đúng là thật không có người nào cùng thế hệ có thể tồn tại dưới một chiêu này của ta, không thú vị. Minh Nam vất tay, kiều tinh trên bầu trời tiêu tán, bốn phía khôi phục như thường, gã ta giơ tay phải lên, đang cuốn lấy một chảo về phía Hứa Thành rơi xuống. Nhưng mà lúc này, vẻ mặt của gã ta bỗng nhiên biến đổi, cảm giác được một cốt lực lượng kinh người bộc phát ra từ bên trên cơ thể của Hứa Thành, huyết nhục và thần hồn vỡ vụn của hắn nữa. Không đợi gã ta xác định, một cái kim quỹ to lớn xuất hiện mênh mông ở trên không trung, trong tiếng đổ vang thiên địa biến sắc, quỹ châm chuyển động, thời gian nghịch chuyển, toàn bộ huyết nhục rơi xuống, tất cả thân hồn trong khoảnh khắc cuốn ngược lại từ đại địa, từ nham thạch nóng chảy, từ hư vô nhanh chóng bay trở về. Thời gian chỉ một khoảnh khắc đã hội tụ lại với nhau, tạo thành thân thể thần linh thái cùng với thân hồn của Hứa Thành. Hồn tim màu đỏ bay xung quanh, xương cốt như thủy tinh lập lòe, thân hình dữ tợn tràn ngập mỹ cảm đặc biệt. Hứa Thành đứng ở đây đó như tượng thần giữa thế gian, tia sáng lập lòe, Hứa Thành lông tóc không tổn hao gì. Tràng cảnh này rơi vào trong mắt của mọi người, đại hoàng tử nơi xa cũng sốt ruột một chút. Thần sắc của đội trưởng ở bên đó thì như thường, khóe miệng lộ ra một nụ cười, mà Minh Nam Thế Tử thì chợt nhíu mày, lùi ra vài bước, nhìn chằm chằm vào Hứa Thành, mở miệng nói ra từng chữ. Thời gian pháp tắc. Hứa Thành mở mắt, trong ánh mắt tràn ra một ánh sáng bảy màu, hai mắt bình tĩnh, nhìn về phía Minh Nam Thế Tử với vẻ mặt ngưng trọng tới cực hạn, lạnh nhạt nói. Mặc dù có hơi khó, nhưng vẫn phải nói một tiếng cảm tạ. Trong lúc nói, Hứa Thành giơ tay phải lên, chào một cái về phía hư vô. Một thanh trường đao màu đen tràn ngập hung ác, một thanh tam xoa kích thần uy kinh khủng, một chiếc chiến phủ màu huyết sắc giết chóc vô tận, còn có trường thương màu đen đánh đầu thắng đó. Bốn thanh binh khí cấm kỵ đều lập tức đồng thời xuất hiện quanh Hứa Thành. Hết chương 836. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.